Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1059, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1059 rõ ràng là mình đang ôm Lệ Từ Việt nhưng người mà anh chàng nhỏ bé này nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là Lục Mặc Thâm. Lâm Thúy Vân tức giận đến mức có khói trên đầu, cô nhanh chóng vỗ nhẹ bụi trên người rồi đứng dậy, quay đầu nhìn chăm chăm vào Lệ Từ Việt. Từ Việt, cái thằng nhóc thối nãy chẳng lẽ sau khi mẹ đi lâu như vậy mà con không thấy nhớ mẹ chút nào sao? Lệ Từ Việt lúc này đang ôm cổ Lục Mặc Thâm, quay đầu, nhìn lên nhìn xuống Lâm Thúy Vân, sau đó nghiêm túc hỏi. Cha nuôi, cho con hỏi một câu. Ánh mắt của Lục Mặc Thâm mang theo 10 phần dịu dàng đáp. Con hỏi đi, mẹ nuôi đi nước ngoài du học lâu như vậy, chỉ số thông minh của mẹ có cải thiện thêm một chút nào không? Lục Mặc Thâm không khỏi cau mày, có vẻ như anh đang tham gia vào một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Còn Lâm Thúy Vân đứng ở một bên thì càng tức giận hơn, cô hung hăng nhìn chăm chăm vào Lục Mặc Thâm. Nếu như anh dám nói không, thì cô sẽ trực tiếp lột da anh ngay. Tại chỗ, có tin không? Lục Mặc Thâm cuối cùng vẫn phải nghe theo lương tâm mình, anh rút ra một bàn tay, làm thành một khoảng cách có chiều rộng bằng nửa ngón tay. Có thể, có lẽ là tăng có như vậy thôi. Lệ Từ Việt cũng tự mình vươn một ngón tay ra, tự mình ước lượng, rồi tỏ vẻ chê bai. Trời ạ, chỉ có một chút thôi sao? Ngay lập tức cậu bé liền quay đầu lại nhìn Lâm Thúy Vân, với một giọng điệu đặc biệt chê bai. Xin lỗi mẹ nuôi, con không thích chơi với những người có chỉ số IQ thấp. Lâm Thúy Vân thiếu chút nữa là đã nôn cả ra máu vì tức. 3 năm đã trôi qua, và cô đã dành khoảng 1,5 năm để theo học tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở Anh. Vài năm trở lại đây, khi Tô Kim Thư gọi video với cô cũng thường nhắc đến Lệ Từ Việt. Lần nào cô ấy cũng phàn nàn với Lâm Thúy Vân rằng anh chàng nhỏ bé này đã trở thành một tiểu ma vương. Trên thế giới này, ngoại trừ Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Hưng là những người duy nhất có thể trị được thì ngoài ra không ai có thể quản được cậu bé. Nhưng Lâm Thúy Vân nhớ rõ rằng đứa con nuôi của cô trông rất ngoan trong video, nhưng bây giờ đúng là chăm nghe không bẵng một thấy. Lúc này, Tô Kim Thư cũng thở hổn hển chạy tới, cô nhìn thoáng qua Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm. Thúy Vân, cậu về lúc nào vậy? Sao không nói với mình sớm hơn để mình cũng đi đón cậu? Tô Kim Thư vừa chạy vừa kêu lên, cô ấy trực tiếp nhảy lên người Lâm Thúy Vân, hai người phụ nữ cứ thế lăn xuống cỏ, rất sung sướng. Đây là cách để hai người thể hiện tình cảm của mình, nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Lệ Từ Việt lại khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy ngán ngẩm, cậu quay lại nhìn Lục Mặc Thâm. Cha nuôi, có một người mẹ nuôi như vậy, thật là làm khó cho cha rồi. Lục Mặc Thâm nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lệ Từ Việt không khỏi muốn cười. Thật là trùng hợp, thật ra cha cũng muốn nói điều này với cha con. Con thực sự cảm thấy có lỗi với hai người, bởi vì Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm đột nhiên đến thăm, đã khiến Tô Kim Thư đã quên hoàn toàn việc xử lý Lệ Từ Việt. Lâm Mộc đã lâu không gặp mấy người Lâm Thúy Vân, bà nhanh chóng chuẩn bị một ít trái cây trà và đồ tráng miệng rồi trải thảm ra ở bãi cỏ bên ngoài. Vì tiểu ma vương Lệ Từ Việt nói rằng bé chỉ muốn chơi với những người có chỉ số IQ cao, nên ngay sau khi anh vừa xuất hiện cậu đã kéo Lục Mặc Thâm lên tầng 2 để chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Mặc Thâm đảm nhận vai nam bảo mẫu, nhường chỗ cho hai cô gái lớn hơn ở tầng dưới. Cách chương.